Mất điện. Sự giàu có của tôi không chỉ thể hiện qua tài sản, của cải mà qua cả những nhu cầu ít ỏi của tôi. Jay Bratherton. Tôi tỉnh dậy trong cái lạnh tĩnh mịch. Trong căn nhà dân dã của tôi, không có tiếng đồng hồ tích tắc, cũng không có tiếng tủ lạnh chạy rì rầm. Ở miền biển Oregon này, thường hay mất điện, cứ một phút một lần, một tiếng một lần, hoặc ba tiếng một lần. Sau đó những âm thanh thân thuộc lại xuất hiện, tiếng lào xào, rì rầm, tích tắc, vù vù khi radio, tủ lạnh, đồng hồ, máy tính, tivi, máy sưởi và máy trả lời tự động hoạt động trở lại. Tôi đã từng trải qua vô số lần mất điện, chịu cảnh không đèn đóm, không lò sưởi, không âm thanh, nhưng tôi không thể nào sống thiếu cà phê sáng. Lẽ ra tôi đã có thể nhóm lửa trong cái bếp bằng đá ngoài hiên sau để đun nước, nhưng trời đang mưa, như chút nước. Lẽ ra tôi đã có thể sang nhà hàng xóm trên đồi, xem Jane có sẵn cà phê trong lò ngoài trời hay không, nhưng từng cơn gió đang quăng quật giữa các nhánh cây. Ít xa thì điện thoại cũng còn hoạt động được. Tôi bèn gọi cho sếp của mình. Phải lâu lắm người ta mới sửa xong đường dây điện. Bà ấy trả lời, thôi anh cứ ngồi yên tại chỗ, coi như hôm nay không làm việc gì. Ở nhà thờ Methodist có chỗ trú ẩn và thức ăn cứu trợ đấy. Lần mò trong ánh sáng tù mù, tôi tìm thấy cái đèn lồng và túi ngủ ở phía sau tủ áo. Tôi đặt cái đèn lồng ở gian bếp, đánh diêm và thắp đèn lên. Chúa ban phước cho ông Coleman đã phát minh ra cái vật kỳ diệu này. Cái ấm bằng kim loại nhanh chóng nóng lên. Có thể chẳng mấy chốc nữa mà tôi sẽ có món cà phê đây. Nhưng dùng vật gì để giữ thăng bằng trên cái nắp đèn hình nón bây giờ? Tôi cố đun nước bằng cách đặt lên đó một cái chảo đáy dày. Sau đó phát hiện ra nếu dùng một cái hộp đựng sốt cà chua sẽ tốt hơn. Sau khi rửa cái hộp và đổ đầy nước sạch vào đó, tôi đeo găng tay vào bếp và giữ cái hộp cố định trên nắp chụp đèn bằng hai chiếc đũa nhựa. Chẳng bao lâu, một tách nhỏ cà phê uống liền đã dậy hương. Đun thêm bốn lần nữa, tôi đã có thể thưởng thức một bữa sáng cà phê ngon mê ly và thậm chí còn dư nửa tách nhỏ để nước nóng và để rửa ráy. Tôi hứng thú với niềm vui giản dị khi được rửa mặt với nước ấm. Ít ra nó cũng giúp tôi chống chọi cả ngày mất điện. Tôi khoác cái áo choàng dày và đi đôi ủng da cừu, gom vài cuốn sách trên tủ đầu giường. Tôi cài khóa áo choàng, buộc lại dây ủng và chui vào túi ngủ. Tôi chỉnh lại ngọn đèn và rút vào túi, bắt đầu đọc sách. Những đoạn văn đầy hình ảnh của quyển Dưới mặt trời vùng Tuscan đưa tôi đến với vùng đất Cotona đầy ánh nắng của nhà văn Renzi Meyers. Trong khi bên ngoài cửa sổ, dòng thủy ngân nhiệt kế dừng trên vạch 1 độ C một chút. Tệ hơn, căn nhà cũ kỹ của tôi là lạnh giá và ẩm thấp. Tôi dở sách đọc mà ngón tay cứ tê cứng. Tôi ngọ ngoại ra khỏi túi ngủ để tìm đôi găng tay len. Tôi nghĩ trong đầu danh sách những bạn bè có lò sưởi củi. Chợt Sen, hàng xóm của tôi, lái xe đến. Tôi đến nhà bạn trai mình. Cô ấy nói, thò đầu vào cửa nhà tôi. Nhưng chỗ đó cách đây hơn 100 cây số và đường lầy lội, trơn trượt lắm. Tôi e ngại. Những người may mắn sẽ có điện, như tớ nè. Cậu cứ thoải mái đến nhà tớ ở, sử dụng lò sưởi củi của tớ, trừ khi tớ hết củi. Nhớ chăm lo cho con Plap và con mèo của tớ đấy, chúng sẽ giúp cậu thấy ấm áp. Quay trở ra xe, cô ấy còn nói thêm, à, nhà tớ có rượu brandy đấy, cứ tự nhiên đi nhé. Thế là mong ước có lò sưởi củi ấm áp trong tôi đã thành sự thật. Tôi đoán chừng tìm củi chắc cũng không khó lắm, bởi chúng tôi sống giữa rừng. Khắp nơi đầy những cành và nhánh cây rải rác, tôi sục tìm khắp sân, mương rãnh và vệ đường. Nhưng chỉ tìm được mớ củi sủng nước, tôi đành mất hàng giờ để chặt cành và vã mồ hôi khắp người. Đêm đó nhiệt độ xuống dưới không, với duy nhất một ngọn lửa âm ỉ, tôi phải mặc mấy lớp quần áo và dùng đến ba cái túi ngủ mới đủ ấm. Lũ mèo và chó cuộn tròn quanh tôi, và chúng tôi đã sống sót. Ngày hôm sau cũng diễn ra y như thế. Tôi đi tìm củi, chặt cành, nhóm lửa bằng những mẩu giấy báo, thùng giấy cũ hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm cháy mớ củi ướt. Bên ngoài cửa sổ, đám cây linh sam vùng vẫy trong gió. Trong lúc theo dõi cơn bão, món súp đậu lăn cay sôi trên bếp tỏa hương thơm lừng, bốc hơi đầy trong không khí. Sáng ngày thứ ba mất điện, tôi tuyệt vọng vì không còn chút củi khô nào. Tôi quay về nhà, lục tìm trong các tủ, chạng và dưới gầm giường. Bất cứ thứ gì bằng gỗ có thể đốt được. Tôi tìm khắp trên tường, kệ, bàn. Giữa lúc tuyệt vọng, tôi chộp lấy một cái bảng khắc chữ, một cái đồng hồ gỗ do chồng cũ của tôi làm bằng tay, một cái hộp nữ trang làm bằng gỗ, cụ tùng. Những khung hình giảm giá, những miếng kệ gỗ trang trí lặt vặt. Ban đầu tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi đốt những cái muỗng và thố xà lách làm bằng gỗ tết của mình, nhưng quả thật tôi cũng hiếm khi dùng đến chúng. Đến cái cán lăn bột của bà tôi cũng là một điều cấm kỵ, nhưng đó đã mốc meo và sức mất một quai hàm. Tôi thậm chí phải tự đấu tranh rất nhiều khi nghĩ đến chuyện đốt cái kệ sách làm bằng gỗ ốc chó của mình. Không đời nào, thay vào đó tôi đã gỡ những mảnh gỗ ướt trên cổng của nhà Jen, cưa nhỏ thành những miếng vừa với chiều dài của cái lò và hông khô cạnh bếp. Ai mà biết được, điện sẽ mất bao lâu cơ chứ? Trước đây tôi vẫn có ý thanh lý đồ đạc trong nhà, nhưng giờ đây sự tuyệt vọng đã buộc tôi chuyển từ ý định sang hành động. Với mỗi món đồ gỗ, tôi lại chất vấn bản thân. Mình có thích món đồ này không? Mình có cần nó không? Chẳng mấy chốc cạnh cửa ra vào đã có hàng đống đồ. Đèn làm bằng củi rề, hộp làm bằng gỗ mía, kệ trồng cây đã mục rỗng. Trong lúc dùng búa đập mạnh những món đồ ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được sức mạnh nội tại. Tôi kéo những mảnh gỗ lên nhà Jen. Sau khi nhồi nhét những món đồ kỷ niệm vào bếp lò, tôi bỗng thấy việc mất điện đã mang đến cho tôi sự can đảm và hài lòng khi được giải phóng khỏi quá khứ. Trong lúc ngọn lửa reo, lách tách trong lò bắt đầu tỏa hơi ấm, tôi cởi áo choàng cùng mấy lớp áo len ra và nhấp nháp ít rượu mơ. Cạnh bên là những con vật đang rút vào mình. Một thố sô-cô-la nóng kiểu Thụy Sĩ đang sủi bọt trên bếp và tách cà phê của tôi bốc khói nghi ngút. Nhìn quanh căn nhà, tôi ngưỡng mộ cách trang trí đơn giản của Jen. Nó cho thấy cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống và tinh thần lạc quan. Tôi cầm lấy cây viết và viết tặng cô ấy một bài thơ cảm ơn, quyết định rằng Noel tới sẽ bảo bạn trai cô ấy mua cho cô ấy một cái cưa mini. Sống trong 84 giờ, không điện đóm đã giúp tôi biết trân trọng ánh sáng, sự ấm áp và bếp điện. Ngoài ra tôi cũng thấy biết ơn vì đã có dịp trải nghiệm qua kinh nghiệm đó. Tôi đã đốt hết thảy những kỷ niệm đeo bám suốt cuộc đời mình. Chính nhờ việc mất điện, nhờ Jen và nhờ ngọn lửa, tôi đã có thêm sức mạnh và cảm thấy ấm áp hoàn toàn. Tôi đã mất đi một số tài sản, nhưng bù lại, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Sinan Barclay. Kinh nghiệm gia truyền. Phải có bước đầu tiên mới có bước thứ hai. Tục ngữ Pháp. Em không muốn cô ấy đến. Tôi bí mật thì thầm với anh trai của mình. Anh ấy 14, lớn hơn tôi 3 tuổi và cũng can đảm hơn tôi nhiều. Không chỉ ngưỡng mộ anh, tôi còn tin rằng anh ấy sẽ luôn bên vực, lên tiếng bảo vệ tôi những khi tôi sợ hãi. Và sự thật quả là như thế. Bố! Anh nói với bố khi hai người đang đứng trong phòng. Tụi con chỉ muốn có 3 người nhà mình thôi. Dịp đó là lễ quốc khánh và chúng tôi sẽ đến khu trung tâm thành phố để ngắm pháo hoa. Theo kế hoạch của tôi, anh trai và bố sẽ mang một cái chăn để lót ngồi, một bình đầy nước soda ướp lạnh và pháo hoa để đốt. Và dĩ nhiên là trong kế hoạch đó không hề có sự hiện diện của bạn gái của bố. Bố tôi nổi giận và cảm thấy bị tổn thương nữa. Ông ấy đã hẹn hò với cô Mary mấy tháng nay và muốn chúng tôi phải thừa nhận cô ấy. Trong mắt chúng tôi, cô ấy là một địch thủ cạnh tranh. Chúng tôi không muốn chia sẻ những giây phút quý báu bên bố với cô ấy. Không chỉ bảo vệ thời gian riêng với bố mà tôi còn lo lắng cả cho mẹ nữa. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ nếu mình thích cô Mary, nghĩ là tôi làm tổn thương mẹ. Bố tôi thì đã rõ, ông ấy thích cô ấy hơn mẹ tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ nghĩ chúng tôi cũng thích cô ấy hơn? Mấy năm sau bố tôi tái hôn, nhưng phải mất một thời gian rất lâu, tôi mới có thể cho cô Mary một cơ hội công bằng. Lúc nào cô ấy cũng cư xử tử tế với anh em tôi. Nhưng tôi không đón nhận, chỉ vì nghĩ rằng làm vậy là phản bội mẹ. 20 năm sau, khi tôi và chồng tôi đang chuẩn bị ly dị, hai đứa con trai tôi về nhà sau khi đến thăm bố và mắt đỏ hoe. Chúng tiết lộ cho tôi biết, bố chúng biết ông ấy có bạn gái là Patty. Cô ấy sẽ dành khá nhiều thời gian bên chúng. Tôi biết các con mình hiểu cô ấy là người tốt, Và tôi cũng biết rằng các con quyết định không thích cô ấy vì nghĩ mình cần phải làm như thế để tỏ lòng trung thành với tôi. Nhưng tôi không muốn bọn trẻ lặp lại sai lầm của mình trước kia. Mary chẳng khác gì người mẹ thứ hai của tôi. Cô không can thiệp gì đến tình cảm mẹ con ruột thịt của tôi và lúc nào cũng nghĩ mẹ tôi là một người tuyệt vời. Trong thực tế, tôi là con ghẻ của cô ấy, nhưng Mary không hề nghĩ đến chữ ghẻ ở đây. Trong mắt cô, tôi là một người mà cô yêu thương, là người mà cô sẵn lòng làm tất cả và quả thật là như thế. Lúc nào cô Mary cũng ở bên cạnh tôi khi tôi cần, và cô ấy cũng yêu các con tôi, chẳng khác gì bà ngoại ruột. Do vậy, tối hôm đó khi nghe các con kể về Patty, tôi nghĩ đến ngần ấy năm mình đã hoài phí khi giận dữ với Mary. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy điều tốt đẹp qua giai đoạn khó khăn đó. Các con nghe này, tôi bảo bọn trẻ, mẹ biết các con đang cảm thấy gì? Cả hai đứa tròn mắt lên nhìn tôi, không đâu mẹ à. Sau khi ông bà ngoại ly dị, ông ngoại cũng có một người bạn gái. Ông ngoại có bạn gái à? Chắc, cậu con trai 7 tuổi của tôi hỏi, cả hai đứa bắt đầu tỏ vẻ thích thú lắng nghe. Phải, và mẹ không hề thích cô ấy chút nào. Mẹ sợ cô ấy sẽ tìm cách trở thành một người mẹ khác của mình. Mẹ đã có một người mẹ mà mình rất yêu quý, chính vì thế mà mẹ sợ. Và mẹ nghĩ nếu mình thích cô ấy, mình sẽ khiến cho bà ngoại buồn. Và bà đã đang buồn lắm rồi. Cả hai đứa trẻ đều gật gù, hoàn toàn thông cảm với những cảm giác mà tôi đã trải qua hồi 11 tuổi. Phải, hồi đó mẹ chỉ ước gì bà ngoại nói cho mẹ nghe hiểu rằng mẹ cứ việc thích bạn gái của ông ngoại, vì sau này hóa ra cô ấy cũng là một người rất tử tế và mẹ đã cư xử không tốt với cô ấy suốt cả một thời gian dài, chỉ vì không ai bảo cho mẹ biết điều đó. Căn phòng lặng im, bọn trẻ nhìn nhau, rồi nhìn tôi. Thế các con có biết người phụ nữ đó là ai không? Khi thấy cả hai đều lắc đầu, tôi nói tiếp. Chính là bà ngoại Mary đấy. Nhóc Connor 9 tuổi nhìn tôi, tròn mắt. Bà ngoại Mary ư? Trong khi sắc kêu lên, chao ôi. Phải, các con cứ thử tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có bà ngoại Mary xem. Không thể được. Cả hai cùng nói. Do đó, tôi vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé của chúng. Mẹ muốn nói với các con ngay từ bây giờ rằng các con hoàn toàn có thể yêu quý cô Patty. Mẹ sẽ không buồn chút nào khi các con làm như thế. Và các con không hề làm mẹ buồn khi vui chơi cùng với cô ấy và bố. Cô ấy là người dễ thương và mẹ chỉ cần biết cô ấy cư xử tử tế với hai con và em gái là được rồi. Được chưa nào? Đêm đó tôi nhận được những cái ôm hôn thật lâu. Từng là một đứa trẻ phải chịu cảnh đau buồn vì bố mẹ ly dị. Tôi không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình lại cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thế nhưng trong suốt những năm sau này, hóa ra điều đó lại là một món quà tuyệt vời mà tôi có thể tặng lại cho các con mình. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó và giờ đây. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu ra những gì mình trải qua trong tuổi thơ đã hướng dẫn tôi cách để giúp đỡ chính con cái của mình khi chúng cần. Beth M. Wood. Món quà thế hệ. Tình cảm gia đình là phúc lành vĩ đại nhất thế gian. Viết danh. Bà ngoại tôi có chiều cao trung bình, có cặp mắt màu hạt dẻ và mái tóc muối tiêu ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu và có nhiều nếp nhăn. Theo quan điểm về cái đẹp hiện đại, bà không phải là một người đẹp. Khi tôi đang ở độ tuổi mới lớn, mỗi lần về nhà bà, tôi đều cảm thấy rất háo hức trong lòng. Căn nhà nhỏ giản dị nhưng được bài trí xinh xắn, lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương. Chờ đợi tôi ở nhà bà lúc nào cũng có rất nhiều món ăn ngon do chính tay bà làm. Đôi bàn tay bà nhỏ bé. Nhưng những ngón ngắn, mụm mịm ấy lại có thể biến mọi thứ nguyên liệu đơn giản thành các món ăn vô cùng hấp dẫn. Thậm chí đến tận bây giờ, dẫu đã hơn 30 năm kể từ ngày bà qua đời, tôi vẫn không sao quên được hương vị những món ăn đó, đặc biệt là món bánh nướng. Nhà bếp là nơi cho tôi cảm giác gần gũi với bà nhất, khi chỉ có hai bà cháu trong bếp. Trong lúc cân đong nguyên liệu và nhào bột, đánh kem, bà cháu tôi luôn trò chuyện với nhau về những chuyện giản dị thường ngày, như chuyện trường lớp, về các món ăn và về đại gia đình của chúng tôi. Bà luôn khiến tôi cảm thấy được yêu thương và chào đón. Tôi không được thừa hưởng tài năng ẩm thực của bà, nhưng tôi thừa hưởng cặp mắt, khiếu khôi hài, và không may là cái dáng vóc của bà nữa. Trong một thời gian dài, tôi đã oán trách bà và mẹ rất nhiều về vóc dáng của mình. Thay vì cao ráo và mảnh mai, tôi lại thấp đậm và múp míp, trông chẳng quý phái chút nào. Trong suốt thời niên thiếu và ở độ tuổi 20, mỗi khi soi gương, tôi chỉ toàn thấy những nét xấu trên cơ thể mình. Nào là quá lùn, mông lại quá to, khuôn mặt thì tròn vành vạch như bánh bao. Tất cả đều là của thừa kế từ bên ngoài. Giờ đây khi đã có tuổi, tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp của họ. Không phải ở hình thức, mà chính là tình yêu thương, sự tận tụy hết lòng vì con cháu. Qua năm tháng, mẹ tôi ngày càng trở nên giống bà, từ hình thể đến cách thể hiện tình yêu với con cháu qua những món ăn. Khi tôi lớn tuổi hơn, những đặc điểm di truyền trong gia đình cũng ngày một lộ rõ hơn, như mắt nâu hạt dẻ, những nếp nhăn trên khóe mắt, mái tóc bạc, cả cái hông to và vòng eo lớn. Với tôi, giờ đây những nét di truyền được thừa hưởng này không còn là sự kém may mắn nữa, mà đó chính là mối liên kết của một gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Harriet Cooper. Những buổi sáng thứ bảy. Không có tình bạn, tình yêu nào như tình cha mẹ thương con. Henry Ward Beecher. Điều sung sướng duy nhất của ngày thứ bảy là bạn được ngủ nướng, sau đó đủng đỉnh làm các công việc yêu thích như đọc sách, làm vườn. Nhưng rồi sự ra đời của một đứa trẻ có thể phá hỏng mọi thứ. Khi mới cưới, chúng tôi thường dành những ngày thứ bảy để đi câu cá và dã ngoại. Rồi những đứa trẻ lần lượt ra đời, những buổi sáng cuối tuần quý giá của chúng tôi được dành cho việc chăm sóc cho bọn trẻ, khiến quỹ thời gian bên nhau uống cà phê, tâm tình dần trở nên hiếm hoi. Rồi bọn trẻ lớn lên, chúng sẽ thức dậy vào sáng thứ bảy, bắt đầu các trò nghịch ngợm với tiếng cười đùa, vang khắp cả nhà, như muốn nhắc rằng ngủ nướng chỉ còn là một giấc mơ đẹp đẽ trong quá khứ. Ngày thứ bảy cũng là ngày của các hoạt động hướng đạo hay các cuộc thi đấu thể thao do trường tổ chức, và tháng 10 là cao điểm của các giải đấu. Thời gian này, mỗi cuối tuần là một chuyến đi đến một địa điểm thi đấu. Những chuyến đi luôn bắt đầu từ sáng sớm, rất sớm, vào ngày thứ bảy. Sáng thứ bảy, khi không còn lịch đi xa, chúng tôi dành thời gian để tắm cho thú nuôi, thay nhớt cho xe, và bọn trẻ có nhiệm vụ dọn dẹp phòng ngủ của chúng. Đây không phải là công việc yêu thích của chúng, nên dù có bắt đầu sớm bao nhiêu, thì việc này cũng là thành lê thê suốt cả ngày. Chúng hay đùa là mình cần phải làm như thế để thứ bảy tiếp theo không phải dọn phòng lần nữa. Giờ đây các con trai tôi đã lớn, phòng của mỗi đứa đã được trang trí lại hoàn toàn để dành cho khách. Vì cháu đã chuyển ra sống riêng, phòng của đứa còn lại vẫn y nguyên như cũ, với những tấm áp phích, tạp chí điện ảnh và một bộ sưu tập đồ sộ mang chủ đề Chiến tranh các vì sao. Thảm trải sàn ở hai bên phòng đều sạch sẽ, không còn thấy quần áo nằm bừa bãi khắp nơi. Giường ngủ thì gọn gàng từ ngày này qua ngày khác. Những sáng thứ bảy giờ đây lại là của riêng tôi. Ngủ trễ, thức dậy và ngồi trên hàng hiên nhấm nháp tách cà phê, nghe những bản nhạc mình yêu thích trong sự yên tĩnh, hoàn toàn. Tôi không cần phải trông chừng xem các món đồ chơi nào trên cầu thang hay chiếc giày nào vứt bừa bãi ngoài hành lang không. Những cái khăn tắm luôn ở đúng vị trí của nó, và trong bồn tắm không còn cái vòng nhựa nào. Trong bếp không còn vung vãi những chiếc xe bánh ngũ cốc sặc sỡ nữa. Khi tôi ngồi vào xe hơi, xe luôn đầy xăng. Ngôi nhà không còn tiếng đôi co của hai anh em. Không còn những lịch trình kín mít phải theo, cũng không phải vét tiền trong ví ra để mua ga hay đốt tiền cho những chuyến cắm trại nữa. Nhưng bạn biết không, tôi rất ghét như thế. Andy Skidmore. Món quà kỷ niệm. Giá trị của món quà nằm ở sự thích hợp hơn là giá trị của nó. Charles Dudley Warner. Mình cưới nhau đã được 9 năm rồi đấy em nhỉ? Shannon, chồng tôi lắc lắc tay tôi khi lái xe vào nhà. Anh muốn mình tổ chức gì nhân ngày kỷ niệm không? Tôi hỏi. Năm nay mình khó khăn quá, em à. Shannon lắc đầu. Mình không còn nhiều tiền để có thể tổ chức hoành tráng hay mua quà cho nhau được. Nhưng anh sẽ gửi bọn trẻ về nhà cha mẹ để chúng có thể ra ngoài dùng bữa. Tôi biết anh nói không sai. Nhiều tháng trước, ngôi nhà của chúng tôi bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Mỗi ngày chúng tôi lại phát hiện thêm nhiều chỗ hỏng, nhiều chỗ vỡ cần khắc phục. Thế là chúng tôi đành rút tất cả tiền tiết kiệm ra mà đổ vào việc sửa chữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn tặng anh một món quà. Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đều tặng anh thứ gì đó. Và tôi không muốn phá vỡ truyền thống đó chút nào. Món quà chẳng cần phải đắt tiền, mà chỉ cần có ý nghĩa một chút để làm cho một ngày bình thường trở nên đặc biệt hơn. Vậy thôi. 2 ngày trước ngày kỷ niệm, khi đang dọn giường buổi sáng, tôi thấy một đồng xu lăn ra khỏi tấm chăn. Nhạc nói lên, tôi liếc nhìn năm đúc trên đó, là năm 1996. Năm vợ chồng tôi tổ chức lễ cưới. Đúng rồi, ý tưởng đây rồi. Shannon vốn rất thích sưu tầm tiền xu. Chúng tôi đã nhiều lần đi dạo quanh các cửa hàng bán xu cũ để anh ấy tìm mua đồng xu ưa thích. Vậy thì nếu tôi tìm được một đồng 5 xu, một đồng 10 xu và một đồng 25 xu đều sản xuất năm 1996 thì đã đủ bộ, hoàn chỉnh để tặng Shannon rồi. Đây quả thực là món quà như đúng tiêu chí của tôi. Không mắc tiền mà lại có giá trị tình cảm nữa. Vậy là khi hoàn thành việc dọn giường, tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Tôi bắt đầu ở phòng khách, rồi đi lòng vòng khắp nhà, lật từng cái gối hay tấm nệm, dở từng ngăn kéo. Học tủ, chẳng mấy chốc tôi đã thu thập được một đồng 5 xu bị chôn vùi trong đống đồ linh tinh nơi học tủ bếp. Thế rồi tôi chuyển sang lục lọi mấy cái giỏ sách và đã tìm thấy một đồng 10 xu năm 1996 trong một cái ví cũ. Có vẻ quá trình tìm kiếm của tôi rất thuận lợi. Giờ thì tôi chỉ cần tìm đồng 25 xu nữa mà thôi. Để món quà của mình trông thật hoàn hảo, tôi lên kế hoạch mua một chiếc hộp kính nhỏ để trưng bày cả 3 đồng xu. Nhưng trước hết tôi phải tìm ra đồng còn lại cái đã. Tôi còn có thể tìm kiếm ở nơi nào nữa nhỉ? Nhớ tới chiếc hộp đựng tiền xu trong xe hơi, tôi cầm một cái bịch ni lông và lập tức xuống gara. Chiếc hộp đựng xu trên xe hơi bẩn kinh khủng. Tôi bị gãy móng tay khi cố moi móc những đồng xu dưới đáy hộp giữa đống mè McDonald's và lớp nước ngọt đã đóng váng. Nếu tìm thấy đồng 25 xu năm 1996 trong cái đống kinh khủng này, thì tôi sẽ phải mất thời gian chà sữa nó lâu lắm đây. Nhưng dù có lục tìm đến thế nào, tôi vẫn không thể tìm thấy thứ mình muốn. Chiều hôm đó, tôi gọi điện thoại và kể cho cô bạn thân nghe về kế hoạch của mình. Cậu lắm chuyện ghê, mua một tấm thiệp là xong. Tôi biết mình có vẻ dở hơi thật. Nhưng tôi không bận tâm lắm về điều này. Tôi biết đấy sẽ là món quà đặc biệt với Shannon. Cho mẻ đồ vào máy giặt xong, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thế rồi tôi chợt nhớ ra mình chưa lục tìm các hộc để đồ trong tủ của chồng. Chạy vội vào phòng ngủ. Tôi lôi tất cả mọi thứ trong hộc kéo ra. Đến đáy hộc, tôi thấy một đồng 25 xu. Tay tôi rung lên khi tôi kiểm tra năm sản xuất. Là năm 1995. Tôi bật cười, cảm thấy như ai đó đang trêu mình. Năm 1995 là năm chúng tôi đính hôn, nhưng đây không phải là thứ tôi cần tìm. Tôi cần đồng xu 1996. Tôi bỏ nó lại vào trong ngăn tủ, rồi quay trở về bếp. Còn 24 tiếng đồng hồ nữa để tìm kiếm. Sáng hôm sau, Shannon vui vẻ chúc mừng tôi ngày kỷ niệm rồi đi làm. Sau khi đưa các con đến trường, tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng để nhờ bà tìm giúp một đồng 25 xu năm 1996. Rồi đến cửa hàng chọn mua một hộp kính nhỏ dùng để trưng bày. Khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã đến lúc đón bọn trẻ. Về đến nhà rồi, tôi lấy chiếc hộp ra, lau chùi cẩn thận rồi quyết định đặt đồng 25 xu năm 1995 vào bộ xu của mình. Tôi sẽ đặt nó như vậy cho đến khi tìm được đồng xu năm 1996. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều. Chỉ một lát nữa mẹ chồng tôi sẽ đến đón bọn trẻ và Shannon sẽ về tới nhà. Tôi còn 30 phút để thực hiện cuộc tìm kiếm cuối cùng trước khi phải chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn ngoài lãng mạn cùng chồng. Từ bếp trở về phòng ngủ, tôi sực nhớ ra mình chưa sấy đồ. Bước vào phòng giặt, tôi chỉnh nút điều khiển rồi bấm nút khởi động. Khi đi được khoảng 7 bước về phòng mình, tôi nghe tiếng lạch cạch trong máy sấy. Không thể được, lẽ nào? Tôi chạy vội về phòng giặt, tay tôi rung lên khi bấm nút dừng. Rồi mở cửa máy sấy. Tôi lôi hết đồ bên trong ra, giũ từng cái một. Khi lấy ra chiếc quần jean cuối cùng, tôi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Mắt trên lòng sấy là một khối nước xả vải đã đóng cục. Làm sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Nước xả vải vẫn thường được sử dụng trong máy giặt, chứ đâu phải máy sấy. Nhưng nằm gọn bên trong khối nước xả nhơm nhấp ấy là một đồng 25 xu. Tôi bật cười, không đợi được. Để xem năm sản xuất, tất nhiên rồi, là năm 1996. Nước mắt tôi tuôn trào ra, khi môi vẫn không thể ngưng cười. Không những tôi đã tìm thấy một đồng 25 xu quý giá, mà tôi còn nhận ra rằng mình đã trải qua hai điều kỳ diệu trong ngày hôm nay. Làm sao đồng xu có thể kêu lạch cạch bên trong lòng sấy khi nó mắc kẹt bên trong khối nước xả? Tôi tin rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Với vỏn vẹn 30 phút còn lại, chỉ có cách đó thì Chúa mới khiến tôi nhìn vào bên trong máy sấy. Tôi còn vừa đủ thời gian để thay thế đồng 25 xu năm 1995 bằng đồng xu năm 1996 trước khi Shannon trở về nhà. Không cần bằng cả gì nữa, đây chính là món quà kỷ niệm ngày cưới ý nghĩa nhất mà tôi đã tặng chồng mình. Tôi thậm chí còn cảm thấy hào hứng. Kể lại câu chuyện tìm kiếm kỳ diệu của mình cho Shannon. Còn hơn là trao tặng 9 món quà cho anh. Chiếc hộp kính đặc biệt ấy đến giờ vẫn còn được treo trên giường phòng ngủ của chúng tôi. Nhắc vợ chồng tôi rằng hạnh phúc không cứ phải được vun bồi bằng tiền bạc, mà chủ yếu bằng niềm tin, sự thấu hiểu và tận tâm cùng nhau. Ami Estay. Nguyên cớ cho tất cả. Thiên thần mang số phận đến trước cửa nhà chúng ta. Jesse Glenn Adam. Học kỳ của hai giai đoạn đầu đại học thật gay go. Tôi là sinh viên của trường đại học Redland, chuyên ngành kinh tế, nhưng phải tham gia thêm một lớp mỹ thuật theo yêu cầu của nhà trường. Tệ hơn nữa là lớp duy nhất phù hợp với thời khóa biểu của tôi lại là lớp 3 tiếng mỗi tuần, trùng với giờ sinh hoạt ban đêm của lớp hoạt động công giáo. Lớp hoạt động công giáo gần như toàn bộ đời sống xã hội của tôi. Suốt tuần, ngoài việc học, tôi bận làm thêm hai công việc ở trường và về nhà mỗi cuối tuần để chăm sóc cho bà ngoại. Do đó tôi hầu như không còn thời gian dành cho bạn bè dù tha thiết mong muốn. Và dịp sinh hoạt cuối tuần này là tất cả những gì tôi có. Bởi vậy mà nghĩ đến chuyện phải hy sinh nó khiến tôi cảm thấy bất an. Nhưng tiếc thay tôi không còn chọn lựa nào khác. Tôi cần tham dự lớp học để tốt nghiệp. Và cũng không dám đảm bảo học kỳ sau thời khóa biểu này sẽ thay đổi. Tôi không có lý do chính đáng nào để không tham gia lớp học. Bên cạnh đó, chắc chắn bạn bè cũng sẽ không quên tôi hẳn, không đến lớp hoạt động công giáo. Không có nghĩa là tôi tách rời khỏi cộng đồng, và tôi sẽ gặp lại mọi người trong dịp họp mặt hàng năm, vào đầu tuần của kỳ nghỉ hè. Năm nào, hội hoạt động công giáo cũng tổ chức đi nghị đạo ở Catalina, ngoài khơi Newport. Đó là dịp để mọi người vui chơi, thắt chặt quan hệ và xây dựng niềm tin ở nhau. Trước nay tôi luôn muốn tham dự chuyến đi này, nhưng không có điều kiện. Năm nay thì khác hẳn, tôi sẽ kiếm tiền để đi chuyến đó. Tôi sẽ là một thành viên của nhóm, giao tiếp trực tiếp với mọi người. Tôi sẽ là một phần của tập thể ấy. Cả học kỳ trôi qua, và tôi hiếm có dịp trông thấy bạn bè của mình. Thường thì anh nhóm trưởng của nhóm hoạt động công giáo sẽ ghé qua ký túc xá tôi ở để giúp tôi cập nhật tin tức. Nhưng được một thời gian thì họ cũng không đến nữa. Tôi cũng không mấy bận tâm, vì còn phải lo nhiều thứ khác. Khoảng 2 tuần trước khi kết thúc học kỳ, tôi gọi cho một người trong nhóm ấy và hỏi chi tiết về chuyến đi. Cô ấy khá ngạc nhiên và bảo rằng không hề biết tôi có ý định tham gia. Tôi bèn giải thích cho cô ấy hiểu là tôi đã chờ đợi chuyến đi này biết mấy. Nhưng mình rất tiếc là đã hết hạn đăng ký từ tuần trước rồi. Cô ấy nói, một sự im lặng đáng buồn, thế là hết. Họ đã quên tôi. Sau 3 năm là thành viên, không một ai trong số đó nghĩ đến chuyện gọi cho tôi để thông báo về chuyến đi. Trong mắt họ, tôi thật lu mờ. Tôi cảm thấy thật đau lòng. Tổn thương pha chút cay đắng, tôi tự hỏi làm thế nào mà những người con của Chúa ấy lại có thể dễ dàng loại bỏ tôi đến thế? Lẽ nào những con người luôn sống theo từng lời răn của Chúa lại không tìm thấy chút giá trị nào ở tôi? Chẳng lẽ họ thậm chí cũng không nhận ra sự hiện diện của tôi trong nhóm? Chẳng lẽ sự hiện diện của tôi lại tầm thường đến thế sao? Nghĩ đến đó, chợt tôi nổi giận. giận những người bạn ấy đã quên tôi, giận bản thân mình đã để nỗi đau ấy làm tổn thương, và giận Chúa đã để chuyện này xảy ra. Nếu người biết kiểm soát tốt, hẳn mọi chuyện đã diễn ra một cách tốt đẹp hơn, và làm gì có chuyện tôi bị mọi người bỏ quên thế kia. Làm thế nào mà tôi lại bị mọi người vứt sang một bên và không cho tham dự chuyến đi kia chứ? Tại sao Chúa lại không muốn tôi có mặt trong chuyến đi đó? Chẳng lẽ con người tôi đáng khinh miệt đến mức Chúa không muốn tôi tham gia hay sao? Học kỳ rồi cũng kết thúc. Nhìn các bạn cũ dọn đồ ra xe và khởi hành, mà lòng tôi đầy ghen tức và đau buồn. Lòng đầy tổn thương, tôi về nhà để chăm sóc bà. Nỗi đau đó tiếp tục dày vò tôi suốt cả ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Đến ngày thứ hai, thì bà tôi mất. Khoảng 2 giờ sáng, có tiếng bà ra khỏi giường như thường lệ. Sáng nào cũng vậy. Nhiều đêm bà thức giấc vì đau dạ dày và cứ ngồi im trong phòng khách cho đến khi cơn đau qua đi. Lê khỏi chiếc giường ấm áp, tôi theo bà bước ra khỏi phòng khách, nơi chúng tôi ngồi lặng lẽ. Mắt tôi nhặn như chì. Tôi chỉ muốn ngủ trở lại. Nhưng rồi đột nhiên, bà tôi bắt đầu thở dốc. Nửa tỉnh nửa mê, mắt tôi mở to và nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Bà tôi đang ngồi trên chiếc ghế xanh, hai mắt lồi ra, miệng mở to, toàn thân rướn lên, như cố hít lấy không khí. Bà có sao không? Tôi hỏi như một đứa ngốc. Thậm chí bà tôi không thở được để mà trả lời. Để cháu gọi cấp cứu. Khi xe cứu thương đến thì bà đã qua đời. Đó là một cơn đau tim. Dù đau buồn nhưng mọi chuyện cũng qua đi nhanh chóng. Bà đã gặp mặt tôi, nắm tay tôi khi mất. Bà cũng mất tại nhà, có tôi bên cạnh và biết rõ là tôi yêu bà như thế nào. Nếu tôi đi chơi với các bạn thì bà đã qua đời một mình, thậm chí sẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến tuần sau đó khi tôi về nhà, nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Tôi chợt cảm thấy thanh thản vì mình đã không đi chơi. Khi đã hiểu được điều này, chẳng còn gì để làm cho tôi khó chịu hay bức bối nữa. Những khi đứng trước các thử thách, tôi đều nhớ về câu chuyện của bà tôi. Như lời nhắc nhở, mọi chuyện đều có lý do của nó. Việc của mình là hãy bước tiếp và đừng bi lụy. Mi Imelda Rafi Hernandez. Những cậu bé ngày xưa. Hãy giả định thời gian như chưa bao giờ trôi. Such a phrase. Jim và tôi là đôi bạn thân từ khi chúng tôi còn là những cậu bé 6 tuổi với mái tóc cháy nắng và làn da đen sạm vì suốt ngày đùa nghịch dưới nắng hè. Chúng tôi đã trải qua cả tuổi thơ bên nhau với biết bao kỷ niệm, như cùng nhau học lái thuyền buồm, cùng nhau nâng niu cất giữ những dải băng xanh đỏ, phần thưởng cho người chiến thắng trong các cuộc thi, cùng nhau tham gia trại hè và rất nhiều những hoạt động sôi nổi khác của thời niên thiếu. Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi chúng tôi chọn cho mình một hướng đi riêng. Jim giảng dạy ở một trường đại học tại Nam Berwick, Maine. Tôi trở thành phóng viên và sống ở Boston. Chúng tôi lập gia đình trong cùng năm và mỗi người có 2 đứa con, một trai, một gái. Bọn trẻ lớn lên và 2 trong số chúng đã lập gia đình, bắt đầu đời sống riêng. Chúng tôi gửi thiệp chúc mừng nhau mỗi Giáng sinh, nhưng không có điều kiện thường xuyên gặp gỡ. Năm tháng trôi đi, sau bao sóng gió cuộc đời. Cả 2 chúng tôi đều già đi, tóc Sim bạc trắng, còn tôi thì bị hói. Tôi mắc chứng đau lưng. Sim đã từng điều trị ung thư da. Khi chúng tôi tròn 60 tuổi, dù không ai bảo ai, nhưng cả 2 đều quyết định ngừng công việc mà mình đã theo đuổi suốt 35 năm qua. Đã đến lúc viết một chương mới cho cuộc đời. Tôi biết được thông tin về một dự án tìm kiếm những hóa thạch khủng long xưa nhất trái đất tại Argentina. Dự án khảo sát lần này ẩn chứa tất cả sự thú vị trong tính chất nguyên thủy của nó. Những người tham gia phải tự trang bị lều trại và túi ngủ. Sống trong một khu vực sa mạc cằn cỗi có tên là thung lũng mặt trăng, không điện, không nước, không các tiện nghi sinh hoạt tối thiểu và chỉ có hóa thạch khủng long và những con rắn cạp nông. Và họ đang kêu gọi những người tình nguyện. Tôi gọi điện cho người bạn lâu năm của mình, Bọn tôi nói về thời gian nghỉ hưu sắp tới. Tôi kể cho cậu ấy nghe những chuyến khảo sát cổ sinh vật học đó. Rồi, như có một sự thôi thúc bản năng, tôi hỏi cậu ấy có thích tham gia chuyến đi đó không? Và ngay lập tức, nhận được sự đồng thuận. Vài tháng sau đó, Jim và tôi cùng nhau cắm trại trên một bờ sông khô cằn. Dưới chân dãy Andes, hằng ngày chúng tôi lại đi bộ khắp sa mạc khô cằn, tìm kiếm các di chỉ, hóa thạch của những con vật đã chết từ 240 triệu năm trước đó. Chúng tôi mang theo nước và những khoanh phô mai lớn. Đem về, trong chiếc túi ngủ, Jim và tôi nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo, ôm lại khoảng thời gian trước đây, cắm trại trên vùng đất cằn cỗi Yakuta, cách xa mọi cộng đồng cư dân, cùng chia sẻ khoảnh khắc thức dậy lúc nửa đêm vì những âm thanh va chạm của kim loại văng vẳng xa xăm, những tiếng lách tách yếu ớt như vọng đến từ thiên đường. Kỳ lạ và bí ẩn ở một nơi xa xăm như thế. Đến hôm sau, chúng tôi mới phát hiện ra một đường ray xe lửa ở đằng xa và biết được tiếng kỳ bí trong đêm tối xuất phát từ đâu. Sau đó, Jim và tôi cứ cười mãi. Tiếng cười của chúng tôi văng vẳng khắp vùng đất hiu quạnh. Khoảng thời gian xa cách giữa hai chúng tôi dường như không còn nữa. Chúng tôi lại trở lại. Là những cậu bé bên nhau ngày nào. Timothy Leland. Bộ ba hoàn hảo. Trên đường đời, tiếng cười và tình yêu của bạn bè là thứ đáng để tìm kiếm nhất. Pilibre Bellock. Peppy là một con chó thuộc giống chó lai tạp, đã 15 tuổi, tương đương 105 tuổi ở người. Trên thân nó có những túm lông xù màu xám, hai mắt bị mù và một cơn đột quỵ đã khiến chân nó bị liệt. Còn tôi thì gần 80, vì có lẽ đó mà chúng tôi dễ đồng cảm với nhau. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong thang máy khi Peppy được Nick, hàng xóm mới của tôi vừa từ Florida chuyển đến, ôm trong lòng. Khi tôi bắt chuyện và phá tan bầu không khí im lặng, Peppy lập tức ngẩng cái đầu đang ủ rũ lên lắng nghe. Mũi nó đánh hơi mọi hướng để tìm kiếm người đang nói. Rồi nó chìa cái mõm trắng phau và cái đầu bầm sờm ra, liếm mấy đầu ngón tay của tôi bằng cái lưỡi ấm áp. Khi tôi xoa đầu nó, đuôi nó ngoáy tít. Cho đến khi xuống tới sảnh dưới, tôi biết mình đã có thêm bạn mới. Tôi nhận chăm sóc Peppy mỗi khi Nick đi công tác xa. Tôi dành thời gian trò chuyện với nó. Mỗi lúc như thế, nó lại nhắm cặp mắt u tối của mình lại và lắng nghe mọi thứ tôi nói. Cái đuôi xù của nó đang vẫy chậm chậm, mũi nó sụt sạo trong không khí như muốn bắt lấy từng âm điệu trong giọng nói của tôi. Một thời gian sau, Nick ráp cho Peppy một chiếc xe lăn. Tuyệt vời! Vậy là giờ đây tôi có thể đưa Peppy đến nơi câu cá yêu thích. Tại đây nó được thỏa thích di chuyển dọc bến cảng, tận hưởng những làn gió mát hòa lẫn với mùi cá tươi nồng nàn, hấp dẫn. Không lâu sau đó, chúng tôi đón thêm một thành viên gia nhập nhóm. Đó là một con chim bồ nông, thường hay đậu gần chỗ chúng tôi. Nó đã quá già để tự bắt lấy cá cho chính mình, và chỉ tự sống sót qua ngày nhờ sự bố thí của những người đi câu. Peppy và con bồ nông tỏ ra tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Và rồi chúng tôi tạo thành một bộ ba thật đặc biệt, Peppy trên chiếc xe lăn của nó. Con chim già tàn tạ ngồi gà gật, và tôi, một ông già ở chân dốc cuộc đời. Ngày ngày chúng tôi cùng nhau tiêu khiển bằng thú đi câu. Một ngày nọ khi chúng tôi đang ngồi chờ cá cắn câu thì đột nhiên Peppy sủa nhặn lên, đầu nó hướng ra phía biển, đuôi ngoáy tít, tai dựng đứng, như muốn báo hiệu cho tôi một điều gì đó. Hành động của nó làm con bồ nông chú ý. Con chim già nhõm dậy, đôi mắt màu vàng của nó động đậy rồi nhìn chằm chằm vào sợi dây câu. Hai kẻ tinh tường ấy phát hiện ra cá đã cắn câu. Ôi chao, bọn tôi trúng mánh rồi. Cần câu ăn xuống, tôi cố hết sức giật cần. Peppy gần như phát cuồng vì phấn khích, còn con bồ nông thì cứ lạch bạch quanh tôi, mắt không ngừng theo dõi chiếc cần câu. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi kéo lên được một con cá thật to. Đây thật sự là khởi đầu tuyệt vời cho sự hợp tác của bộ ba lão làng chúng tôi. Dạo này tôi và hai người bạn đồng hành dành nhiều thời gian ở bến cảng hơn, và thành quả đánh bắt không làm chúng tôi thất vọng. Mỗi khi nhìn thấy cái đuôi ngoáy tít, tiếng sủa nhặn xị của con chó và những tiếng vỗ cánh của con chim, tôi sẵn sàng giật cần câu. Khoảng thời gian này đối với baby già thật tuyệt vời. Nó không còn phải ngồi ủ rũ một mình trong nhà mà được thỏa thích tận hưởng cuộc sống dưới ánh mặt trời với một thú tiêu khiển mới. Tuần trước baby đã mừng sinh nhật thứ 16 với kha khá chiến lợi phẩm. Còn về con bồ nông, nó không còn ủ rũ nữa, mà khi hoàng hôn buông xuống trên bến cảng, nó giang cánh và nhấc mình lên không trung. Chúng tôi tạo thành một bộ ba những lão ngư hoàn hảo, gồm một con chó già mù loà, một con chim không đủ sức bay và một ông già thông dong hưởng thụ cuộc sống. My Lipstock. Phép lạ của yêu thương. Khi nhìn vào đôi mắt người mẹ, ta thấy được thứ tình yêu trong sáng nhất trên đời này. Miss Auburn. Anh Rick. Chồng tôi và tôi quyết định nhận con nuôi. Có nhiều cách để thực hiện điều này, nhưng một sự tình cờ đã khiến chúng tôi chọn cách đặc biệt nhất. Đó là một bài báo kể về một gia đình trong vùng đã đến Romania để xin con nuôi. Và chồng tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được như vậy hay không. Và thế là chúng tôi đến gặp họ để hỏi thêm thông tin. Thủ tục nhận con nuôi có vẻ phức tạp. Romania lại quá xa, sử dụng ngôn ngữ khác chúng tôi. Và chúng tôi lại chẳng biết gì về luật nhận con nuôi quốc tế cả. Tình hình càng phức tạp hơn khi chính phủ nơi đây thường rất khó khăn trong việc chấp nhận người nước ngoài xin nhận con nuôi. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chấp nhận thử thách này. Thật không đơn giản khi đưa ra quyết định bay nửa vòng trái đất để đến một quốc gia nhỏ bé mà mình biết rất ít về nó. Tuy nhiên, tôi biết mình đang làm một điều đúng đắn. Và điều này củng cố thêm niềm tin và dũng khí của tôi. Khó khăn duy nhất là anh Rick không thể đi cùng tôi, bởi cả hai chúng tôi không thể cùng nghỉ việc một thời gian dài. Tôi rất ghét việc mỗi người một nơi trong những tình huống quan trọng này. Song tôi có thể làm gì khác hơn được chứ? Thế là tôi lẻ loi bước lên máy bay, bắt đầu chuyến đi mà cuối cùng tôi nhận được là vô cùng kỳ lạ này. Suốt chuyến bay dài, tôi cứ lo lắng về những gì đang chờ đợi mình phía trước. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ ra nước ngoài. Rào cản về ngôn ngữ là vấn đề khiến tôi lo ngại nhất, đặc biệt khi tôi là người khiếm thính và phải phụ thuộc rất nhiều vào việc đọc, cử động môi của người nói. Người thông dịch viên mà tôi thuê là Ragot. Và tôi đã hy vọng anh ta có thể giúp tôi thật nhiều, nhưng không may, vốn từ vựng tiếng Anh của Ragot quá hạn chế, phát âm lại không chuẩn, nên tôi rất vất vả mới hiểu anh muốn nói gì. Tôi phải tập trung cao độ vào mỗi từ anh nói, và thường phải bắt anh ta lặp lại mọi thứ thật chậm rãi. Xong, quy luật ở đời là bù qua sức lại. Sự nhẫn nại hiếm có của Ragot hóa ra lại khiến chúng tôi phối hợp với nhau khá tốt. Ngày dần biến thành tuần, và tôi chẳng thu được kết quả gì khả quan, cho đến khi tôi tìm thấy Adila, hay đúng hơn là cô bé đã tìm thấy tôi. Trước khi có thể trở thành mẹ của đứa trẻ xinh đẹp này, tôi đã phải hoàn thành rất nhiều giấy tờ pháp lý và những thủ tục hành chính rườm rà tại các trụ sở hành chính của nhà nước, tổ chức xã hội lẫn đại sứ quán Mỹ. Rồi đến quãng thời gian chờ đợi dường như vô tận, đến mức tôi lo sợ có điều gì đó trục trặc và mình sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng rồi mọi thứ đâu cũng vào đấy. Cuối cùng, cũng đến ngày tôi được gặp Radha, mẹ ruột của Adila. Sau cuộc gặp gỡ này, tôi sẽ nhận con gái của mình, vui mừng, sợ hãi và nhẹ nhõm. Bao nhiêu cảm giác ngập tràn trong lòng tôi khiến tôi càng thêm mong mỏi được ôm Adila trong vòng tay. Lúc bấy giờ, Ragot đứng sang một bên để tôi có thể tập trung vào giây phút quý báu nhất của cuộc đời mình, nhận lấy Adila, sinh linh bé bỏng mà từ nay sẽ là con gái của vợ chồng tôi. Thời gian như ngừng trôi khi tôi và Radha đối diện nhau, trái tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Tôi tự hỏi, không biết làm cách nào để có thể nói với cô ấy rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Cô ấy chỉ biết nói tiếng Romania. Còn tôi thì chỉ có thể nói được tiếng Anh. Lúc người mẹ trẻ ấy chạm vào cánh tay tôi cảm thấy trái tim mình như bắt đầu tan ra. Rồi Radha nhẹ nhàng đặt Adila vào tay tôi, và tôi đón nhận cô bé với một tình yêu dào dạt. Con gái tôi mới ấm áp và mềm mại làm sao. Tôi đặt một tay lên mái đầu lơ thơ tóc của Adila. Radha cũng nhẹ nhàng đặt tay của cô ấy lên trên tay tôi. Radha liếm môi, nói với tôi bằng giọng khe khẽ. Chỉ có thể chăm sóc tốt cho con bé, Còn tôi thì không thể. Tôi còn quá trẻ. Chúng tôi sẽ yêu thương và bảo vệ con bé bằng cả trái tim mình. Em đừng lo lắng gì nhé. Tôi đáp lại, dù biết rằng làm sao mà Radar không thể không lo lắng được. Cô ấy mỉm cười ấm áp. Tôi không lo đâu, bởi tôi thấy trong ánh mắt chị tình yêu dành cho con bé. Và tôi biết bên chị, con bé sẽ có được một mái ấm yên bình. Nghe đến đó, nước mắt ứa ra khỏi khóe mi tôi, rồi rơi trên má. Em đã cho tôi một món quà quý giá của cuộc sống, của tình yêu, và một cơ hội để được làm mẹ lần nữa. Thế rồi Radar không thể ngăn dòng nước mắt của mình nữa. Tôi thật ngưỡng mộ vì em đã có can đảm để con mình đi, để con bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ấy gật đầu, rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng, ngắm nhìn thiên thần nhỏ mà chúng tôi đang nâng niu trên tay. Con bé thật giống em, rất đẹp và hoàn hảo. Và mái tóc của em này? Tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn của Radar. Cô ấy đỏ mặt, mỉm cười, rồi tiếp tục ngắm nhìn Adila. Chị thật tử tế. Cô ấy lẩm bẩm. Ánh mắt của chúng tôi đều tập trung vào Adila. Khi tôi đặt tay lên bụng con bé, nó mỉm cười như thể cũng biết rằng đây là khoảnh khắc đặc biệt trong đời mình. Sada cũng đặt tay lên tay tôi, dịu dàng và ấm áp. Con bé biết chị đấy. Cô ấy nói. Nó mỉm cười với chị này. Không, tôi đáp. Con bé cười với cả hai chúng ta. Tôi ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Adila. Tôi không biết Sada cũng đang cố ghi nhớ hình ảnh này của con bé vào tận sâu tâm hồn mình. Đó sẽ là niềm an ủi cho cô ấy suốt những năm dài sau. Thế rồi tôi cảm thấy bàn tay Sada nhẹ nhàng rời khỏi tay tôi. Và cô ấy quay lưng bước đi. Tôi biết đó là những bước đi khó khăn nhất mà một người mẹ phải thực hiện. Và tôi sẽ khắc ghi trong tâm trí mình suốt đời. Ragot đặt tay lên vai tôi và nhìn vào đứa trẻ trên tay tôi. Sao cô lại giấu tôi? Tôi ngẩng lên, nhìn vào môi anh ta. Tôi không hiểu ý anh. Tại sao cô lại thuê tôi làm phiên dịch? Tôi đứng quan sát cô nói chuyện với Radar nãy giờ. Cô không hề nhìn vào môi cô ấy và thậm chí nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Romania rất trôi chảy nữa. Trước giờ tôi cứ tưởng cô không biết tiếng Romania chứ. Tôi thật sự không biết. Vậy làm sao cô có thể sử dụng nó thành thạo như vậy? Không ai có thể kinh ngạc bằng chính tôi lúc đó. Trái tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Đó là một phép lạ. Tôi chỉ có thể thốt lên như vậy. Barbara Canali. Theo lời kể của Dinah Houghton Diagostino.